các ngươi dám không coi quy định của Thiên Lam Đại Lục ra gì? Thương nhân Thiên Lam Đại Lục vừa thụt lùi vừa run rẩy nói. Man Hoang Đại Lục và Thiên Lam Đại Lục đã quy định, không được giết những thương nhân đến giao dịch. Các ngươi giết bọn ta cũng sẽ bị Man Hoang Đế Quốc trị tội. Quản sự thương hội Vượng Tài cười lớn. Bị Man Hoang Đế Quốc trị tội. Rồi hắn châm biếm. Man Hoang Đế Quốc bọn ta sớm muộn cũng sẽ cho quân tấn công Thiên Lam Đại Lục. Đến lúc đó thống nhất Thiên Man vị diện, tất cả người của Thiên Lam Đại Lục các ngươi sẽ là nô tài của bọn ta, cầu nô tài, hiểu không? Các ngươi nói xem, Man Hoang Đế Quốc sẽ vì đám nô tài thấp kém các ngươi mà trị tội ta không? Cái gì? Người của Thiên Lam Đại Lục sắc mặt đại biến. Mười mấy hộ vệ thương hội Vượng Tài cười khẩy, tiến đến trước mặt mấy người Thiên Lam Đại Lục, một tên trong đó tay cầm kiếm vung lên. Đúng lúc đó đột nhiên hắn cảm thấy tay mình cứng đờ lại. Hắn giật mình, nhìn thì thấy một người thanh niên tóc đen cùng ba người khác tiến lại. Rồi hắn ta bay ngược ra sau. Tất cả cùng sững sờ. Một lát sau, hướng quản sự sự tỉnh, nhìn mấy người Long Kình Thiên cười khẩy. Thì ra là bọn tiện chủng Thiên Lam Đại Lục thích chõ mũi vào chuyện của người khác. Nhưng hắn vừa nói xong thì một bóng người lướt tới, Cửu Vĩ Thiên Miêu hai tay bóp cổ hắn nhấc lên, cười lạnh. Ngươi nói gì? Nói lại xem. Hướng quản sự cổ kêu răng rắc. Sắc mặt tím tái, hai mặt đầy sự sợ hãi. Vốn dĩ Long Kình Thiên không định nhúng tay vào những việc này, nhưng hướng quản sự cứ mở mồm là tiện chủng Thiên Lam Đại Lục với cẩu nô tài Thiên Lam Đại Lục. Phản rồi, lũ cẩu Thiên Lam Đại Lục các ngươi dám đả thương người của Man Hoang Đại Lục. Lúc này một trung niên nam tử, trưởng lão của thương hội Vượng Tài xuất hiện, nhìn thấy thế, chỉ tay kêu giận dữ quát lên. Chương 184, bắt chúng lại. Các ngươi toàn là lũ vô dụng. Còn ngây ra đó làm gì? Trưởng lão thương hội Vượng Tài quát lên với đám hộ vệ đang giữ người. Giết chúng đi. Không, bắt chúng lại. Đưa chúng đến thành chủ hình lao. Ta phải cho chúng biết mùi vị khi bị vạn trùng cắn xé. Lúc này đám hộ vệ thương hội Vượng Tài mới sức tỉnh, cùng hét lên lao về phía bọn Long Kình Thiên. Đám hộ vệ này thực lực không tồi, đều là hoàng cấp trở lên, trong đó có hai tên còn là tông cấp. Hoàng cấp, nếu ở thành nhỏ thì cũng là cao thủ tọa trấn một phương rồi, có thể thấy thế lực thương hội Vượng Tài không tồi. Mười mấy cường giả hoàng cấp lao tới tấn công, nháy mặt trưởng kình hình thành một luồng kình phong mạnh mẽ khí lưu gào thét trong đại sảnh. Mọi người ở xung quanh kinh hãi lùi ra sau. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế cười khẩy, một trưởng đánh lên ngực hướng trưởng quản, một đạo kim quang bắn xuyên qua ngực khiến hắn bay đi. Rồi Cửu Vĩ Thiên Miêu một trưởng đánh về phía đám hộ vệ thương hội Vượng Tài. Kinh phong từ trưởng lực của chúng lập tức vỡ tan, mười mấy người ngã ra như lá rụng. Tiếng kêu thảm vang vọng trong đại sảnh một lúc lâu. Mười mấy hộ vệ đều bay đập vào bức vách cách đó khá xa của đại sảnh rồi rơi xuống. Tất cả mọi người đều sững sờ. Mấy thương nhân và những người hộ vệ của Thiên Lam Đại Lục càng sững sờ, rồi mặt họ xám ngắt lại, hai chân run rẩy, vì họ nhận ra, hướng quản sự và mười mấy hộ vệ kia đã chết rồi. Giết công dân Man Hoang Đế Quốc trong thành trên Man Hoang Đại Lục là tội chết. Hơn nữa, còn chết vô cùng thê thảm. Các ngươi dám giết quản sự, hộ vệ của thương hội. Các ngươi dám giết quản sự, hộ vệ thương hội bọn ta. Một lúc sau, trưởng lão thương hội Vượng Tại mới sự tỉnh, vừa kinh hãi vừa giận dữ chỉ Cửu Vĩ Thiên Miêu, vẻ mặt không thể tin nổi kêu lên. Đây là việc rất lâu rồi chưa từng xảy ra. Hơn nữa người đến đây giao dịch có ai là không biết thế lực của thương hội Vượng Tài ở Nguyệt Thành này. Ở đây, đệ nhất thế lực là thành chủ phủ, thứ hai chính là thương hội Vượng Tài. Trưởng lão thương hội Vượng Tài tuy kinh ngạc với thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu nhưng phẫn nộ nhiều hơn. Hắn gầm lên. Đánh chuông cảnh báo. Mau đánh chuông cảnh báo cho ta. Gọi tất cả cường giả của thương hội đến đây. Một quản sự phía sau cung kính đáp lời rồi vội vàng rời đi. Lão đại. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, ý muốn hỏi có cần ngăn cản không? Không cần. Long Kình Thiên bình thản. Một lát sau, tiếng chuông cảnh báo gấp gáp vang lên. Lúc này, những người vốn đang giao dịch trong đại sảnh đã trở nên hỗn loạn, trốn chạy hết ra cửa lớn. Thậm chí những người vừa được Long Kình Thiên cứu cũng chạy theo dòng người hoảng loạn. Long Kình Thiên thấy thế cũng không ngăn cản hay nói gì. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người Long Kình Thiên. Rồi những tiếng bước chân dồn dập từ khắp bốn phía đổ về. Trưởng lão thương hội Vượng Tài nhìn mấy người Long Kình Thiên, cười khẩy. Các ngươi chạy đi, sao không chạy? Hề hề, ta xem các ngươi chạy thế nào. Tiểu tử, chắc ngươi không biết mấy chục năm trước có một vị thánh cấp lao tổ rất tự hào về thực lực bản thân, đến gây rối ở thương hội bọn ta. Nhưng cuối cùng bị hội trưởng giết chết. Hơn nữa thi thể còn treo trên cổng thành cho thối rữa. Long Kình Thiên không nói gì. Lúc này tất cả hộ vệ, quản sự của thương hội Vượng Tài đã đến, vây kín quanh đại sảnh không còn một khe hở nào. Tân trưởng lão, chuyện gì vậy? Một vị trưởng lão khác đến nơi, hỏi trưởng lão kia. Phong trưởng lão, mấy tên tiện chủng Thiên Lam Đại Lục này vô cơ sinh sự, dám giết quản sự và hộ hệ của chúng ta. Tân trưởng lão nói, gương mặt lạnh bằng nhìn mấy người Long Kình Thiên. Thật ra hắn bị ẹt tại sao bọn Long Kình Thiên lại ra tay, nhưng qua lời hắn lại thành ra vô cớ gây sự. Có điều, vừa nói xong thì hàn quang lóe lên trong mắt Long Kình Thiên, biến thành một đạo kiếm khí bay vút trong không gian, lướt qua cổ Tấn trưởng lão. Hắn ta ôm cổ, không tin nổi nhìn máu trong tay mình, rồi ngã vật ra sàn. Thực lực Long Kình Thiên đang không ngừng được nâng cao, hắn có thể thi triển được nhiều đại thần thông hơn, vừa rồi là một môn đại thần thông có tên Linh Kiếm Thuật. Linh kiếm thuật dùng linh hồn lực ngưng tụ không gian linh khí, người khác rất khó đề phòng. Thực lực Tấn trưởng lão tuy không tồi nhưng cũng chỉ là tôn cấp sơ kỳ, sao có thể chống đỡ được linh kiếm thuật của Long Kình Thiên. Tấn trưởng lão, Tấn trưởng lão. Phong trưởng lão thấy Tấn trưởng lão đột nhiên ngã xuống, máu tươi bắn tóe ra từ cổ, không khỏi kinh hoàng. Quản sự, hộ vệ ở xung quanh cũng đều kinh hãi. Các ngươi, đáng chết, bọn cẩu tạp chủng Thiên Lam Đại Lục các ngươi. Dám giết trưởng lão thương hội bọn ta. Phong trưởng lão quay lại, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, gầm lên. Bắt chúng lại, à đàn bà kia thì lột sạch trói lên cột trong đại sảnh cho những ai tới giao dịch thưởng thức. À mà phong trưởng lão nói đương nhiên là Lục Dực Tử Phụng. Nàng giận đến đỏ mặt, lột sạch trói lên cột cho mọi người thưởng thức. Một luồng sát ý vô biên như từ địa ngục bùng phát từ Lục Dực Tử Phụng. Các ngươi, chết! Lục Dực Tử Phụng trừng mắt lên, một trưởng giơ lên. Một chảo tung ra, vô số chảo ấn lướt qua. Phong trưởng lão còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy nơi ngực nhói lên một cái. Túi xuống thì thấy ngực mình xuất hiện dấu vết của chảo ấn, rồi một luồng sức mạnh cuồng bạo từ nơi đó ồ ạt chạy vào người hắn. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy toàn thân phong trưởng lão nổ tung, đến xương cốt cũng không còn. Quản sự, hộ vệ ở xung quanh đó cũng nổ tung. Nhắc mắt thương hội Vượng Tài đã có hơn 30 người chết trong tay Lục Dực Tử Phụng. Lục Dực Tử Phụng là thần cấp cường giả, đám trưởng lão, quản sự, hộ vệ này sao có thể tránh được một kích của nàng. Xung quanh đại sảnh, người của thương hội Vượng Tài kêu lên kinh hãi, chân bước về sau, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Lục Dực Tử Phụng và mấy người Long Kình Thiên. Lão đại, chúng thì sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Giết hết đi. Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Long Kình Thiên vừa mở lời thì Lục Dực Tử Phụng lập tức bay lên, hai tay ấn xuống phía dưới. Đám người thương hội Vượng Tài kinh hãi khi nhận thấy không gian quanh chúng đã đông cứng, không thể động đậy được gì. Trong đầu chúng lóe lên một khả năng. Thánh vực không gian. Thần cấp cường giả. À ta là thần cấp cường giả. Chỉ có thần cấp cường giả mới khống chế được không gian lực. Nhưng vừa nghĩ vậy thì thân thể đột nhiên bốc khói trắng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Chương 185, hội trưởng sai các ngươi đi bắt người. Đây là hỏa diệm gì vậy? Trong người ta có lửa, ta sắp chết rồi, ta không muốn chết. Đám người của thương hội Vượng Tài kinh hoàng kêu lên không ngừng, tuy chúng bị không gian lực của Lục Dực Tử Phụng cấm cố nhưng vẫn nói được. Chúng kêu thảm thiết, muốn dãy rủa nhưng không thể. Hỏa diệm thiêu đốt từ bên trong cơ thể chúng, sự đau đớn này đi từ trong ra ngoài, thậm chí ngay linh hồn của chúng cũng cảm thấy đau. Những tiếng kêu thảm thiết đó hội tụ lại khiến người ta dựng tóc gáy. Cửu Vĩ Thiên Miêu vốn định ra tay nhưng không ngờ Lục Dực Tử Phụng lại nhanh như vậy. Nhìn mấy trăm người thương hội Vượng Tài biến thành ngọn đuốc sống, hắn không kìm được lắc đầu cười. Chúng thật xui xẻo, nếu là hắn ra tay thì sẽ không đau đớn như vậy. Rất nhanh toàn bộ đám người đó biến thành đống tro tàn. Mọi tiếng kêu gào đều biến mất. Long Kình Thiên nhìn đống tro trên mặt đất, tiến lại chỗ giao dịch nguyên liệu. Hai tay đánh bay cánh cửa lớn, chỉ thấy bên trong là vô số khoáng thạch, tinh thiết, linh thạch, còn có cả các loại linh dược. Viêm hải khoáng thạch, thìn cốt mục. Long Kình Thiên quét mắt nhìn, trong đống nguyên liệu này hắn nhìn thấy những mảnh hắc khoáng thạch có ánh sáng đỏ nhạt và những mảnh gỗ xanh có hình dạng giống xương cốt. Long Kình Thiên muốn luyện chế lại bích huyết kiếm, trong mấy loại nguyên liệu thiếu có thứ hắc khoáng thạch có ánh sáng đỏ kia, viêm hải khoáng thạch, còn cả thần cốt mục có hình dạng giống xương kia nữa. Long Kình Thiên thu hết đống viêm hải khoáng thạch và thần cốt mục vào trấn thiên tháp. Hửm, hắc xà linh quả. Rồi Long Kình Thiên phát hiện trong đống linh quả các loại có một quả nhìn giống hắc xà. Hắc xà linh quả cũng là loại hiếm có, nhìn bên ngoài không nhận ra được nó quý giá, nhưng Long Kình Thiên biết bên trong hắc xà linh quả có một viên thủy tinh quả hạch, là thứ rất tốt cho tu luyện và luyện đan. Ít nhất là tốt đối với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lại cất nó vào trấn thiên tháp. Rồi hắn lại phát hiện được không ít đồ tốt, lại thu vào trấn thiên tháp. Chúng ta đi thôi. Sau một lúc, Long Kình Thiên đưa mấy người cửu vi thiên miêu ra khỏi cửa lớn thương hội, nhưng ngay lúc ấy đột nhiên có một đạo trưởng lực mạnh mẽ phá không đánh tới. Giết người của thương hội bọn ta rồi muốn bỏ đi sao? Ở lại hết cho ta. Một tiếng quát giận dữ truyền tới từ trong hư không. Cửu vi thiên miêu cười khẩy, lật tay đánh ra một trưởng về phía trưởng lực của đối phương. Với hình, tiếng nổ lớn vang lên, rồi hư không rơi ra một người trung niên, người này cao lớn dị thường. Cơ thịt rắn chắc, lông mày thô rậm. Hắn rơi ra từ hư không, bị đánh bay lùi sau mấy trăm mét, kinh ngạc nhìn cửu vi thiên miêu. Cửu cấp yêu thú. Cửu cấp, tức thánh cấp yêu thú. Cửu vi thiên miêu là thánh cấp cường giả đương nhiên khiến hắn kinh ngạc, nhưng thánh cấp yêu thú càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Khí kình mạnh mẽ khiến những tòa nhà xung quanh sụp đổ. Lúc này mấy người Long Kình Thiên dừng bước, quay lại nhìn. Thì ra là cửu cấp yêu thú. Người kia sau khi kinh ngạc thì cười khẩy. Thánh cấp yêu thú, hề hề, yêu hạch của thánh cấp yêu thú là thứ tốt, một viên yêu thạch đủ để đền bù tổn thất lần này của thương hội. Cửu vĩ thiên miêu lạnh lùng. Một thánh cấp trung giới nhỏ bé cũng dám đánh giám lớn tiếng vậy. Đánh giám lớn tiếng. Người trung niên kia khựng người, nội ý loe qua. Ha ha, tiểu điểm điểm, không ngờ ngươi cũng có ngày bị kẻ khác chửi. Lúc này một tiếng cười lớn vang lên. Rồi một lao đầu vừa gầy vừa lùn hiện ra trước mặt mọi người. Tiểu điềm điềm. Mấy người Long Kình Thiên nhìn người trung niên thân hình to lớn như hổ báo kia, rõ ràng tiểu điềm điềm mà lao đầu kia nói là hắn, sắc mặt cửu vĩ thiên miêu có phần quái dị. Tráng lao đầu, ngươi ít nói khẽ ta thôi. Người trung niên kia quát. Có giỏi thì ngươi bắt chúng đi. Lao đầu kia cười, nhìn bọn Long Kình Thiên, hai mắt màu xanh lũ tối. Một đạo ánh sáng khó nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ về phía bọn Long Kình Thiên. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng hừ một tiếng, lao đầu kia lập tức như bị trúng trọng kích, hừ một tiếng, thân hình trao đảo, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn Tử Thiên Long Hoàng. Lao đầu này cũng là thánh cấp trung giới, thực lực thánh cấp ngũ trùng. Vừa rồi hắn ngầm thi triển môn mê ảo chi thuật, dù là thánh cấp thất trùng cường giả nếu không cẩn thận thì tâm thần cũng bị mê ảo. Nhưng Tử Thiên Long Hoàng không chỉ một tiếng hử là phá vỡ được mê ảo chi thuật của hắn mà còn khiến hắn bị thương. Ngươi người là thần cấp cường giả. Lao đầu run rẩy nhìn Tử Thiên Long Hoàng, ánh mắt không che giấu nổi sự chấn kinh. Lao đầu sắc mặt đại biến, vừa rồi trong mắt hắn người thanh niên vừa đỡ trưởng lực của hắn, cửu vĩ thiên miêu, có lẽ thực lực mạnh nhất trong bọn Long Kình Thiên, nhưng giờ, thần cấp cường giả. Hắn hít vào một hơi khí lạnh. Lúc này lại có hai tiếng xé gió nữa, khí tức mạnh mẽ, xem ra là cường giả thương hội vượng tài tới, hơn nữa đều là thánh cấp. Thương hội vượng tài có thể xuất động 4 thánh cấp cường giả, xem ra cũng là thương hội xếp hàng đầu trên man hoang đại lục. Tiểu điềm điềm, tráng lao đầu, chuyện gì vậy? Các ngươi ngẩn ra đó làm gì? Hội chủ bảo các ngươi đến bắt người, người đâu? Bọn này to gan dám giết hại trưởng lão, quản sự của thương hội chúng ta. Đúng là không muốn sống nữa. Mọi người còn chưa thấy người đâu thì tiếng nói đã vang lên. Người trung niên và lão đầu nghe vậy, trán toát mồ hôi lạnh. Bắt người. Xem tại. Hai người thận trọng nhìn Tử Thiên Long Hoàng, thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, dường như không động nộ. Lúc này, hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh. Hai kẻ đó đến rõ ràng không chú ý tới người trung niên và lão đầu kia, đầu ngẩng rất cao nhìn mấy người Long Kình Thiên. Một lão đầu mặc từ bào. Cười khẩy nói, giết trưởng lão, quản sự và rất nhiều hộ vệ của thương hội vượng tài. Hê hê, rất nhiều năm rồi không có ai làm việc này. Nói đi, các ngươi muốn chết thế nào? Một lão đầu khác mặc lục bào nói, không vội giết chúng, hội chủ nói rồi, bắt sống được thì bắt sống. Cho chúng chết như vậy thì dễ dàng quá. Cũng được, hôm nay ta sẽ thử uy lực của đoạn hồn chỉ mấy chục năm nay ta mới tu luyện thành công trên người các ngươi. Tử bào lao đầu gật gù,

dù những gia tộc ấy có biết cũng chẳng dám ho he gì. Khương Ngụy nhìn cự lãng biến thành hải kình khổng lồ lao về phía Châu Vân, vẻ mặt đầy đắc ý và ngạo nghễ. Khương Ngụy đã đạt đến đế cấp ngũ trung rồi, hơn nữa còn học được hải kình cự lãng trưởng của hàng vạn năm trước. Một trường đánh bay Châu Vân, Châu Vân căn bản không phải đối thủ của hắn. Lần này e là Châu Vân xong đời rồi, chắc Khương Ngụy sẽ phế Châu Vân luôn quá. Châu gia không có cao thủ tới, giờ muốn cứu cũng không cứu được hắn. Chúng ta cũng nên tránh xa ra kẻo lại như bốn kẻ ngu ngốc kia, le ve gần đó rồi dính trưởng. Đám người đứng quanh đó không ai là không chấn kinh vì thực lực của Khương Ngụy, chỉ bốn người Long Kình Thiên bàn tán rồi vội vàng tránh ra xa. Vẻ mặt Khương Ngụy lại càng thêm đắc ý. Trường lực sắp đánh xuống người Châu Vân, trong mắt hắn là sự kinh hoàng tột cùng. Đúng lúc ấy thì trường lực đột nhiên biến mất. Không có bất cứ dấu hiệu nào, giống như bị thứ gì đó đột nhiên nuốt mất vậy. Khương Ngụy sững người, Châu Vân sững người, tất cả những người xung quanh cũng sững người. Cái này chuyện gì vậy? Một đệ tử trên đảo lắp bắp nói. Khương Ngụy ngẩng lên nhìn mấy người Long Kình Thiên phía sau Châu Vân, ánh mắt lóe hàn quang. Là các ngươi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn Long Kình Thiên. Châu Vân cũng kinh ngạc, loạn choạng đứng dậy nhìn mấy người Lâm Tiêu. Vốn dĩ hắn tưởng là cao thủ của Châu gia mình, nhưng không ngờ lại là bọn Long Kình Thiên. Tiểu tử, coi như ngươi cũng không quá ngu. Long Kình Thiên không nói, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Khương Ngụy chế giễu. Khương Ngụy sắc mặt tối lại. Các ngươi dám cho mũi vào chuyện của Khương gia. Xem ra các ngươi chán sống rồi. Cho mũi vào chuyện Khương gia. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy. Tiểu tử, ngươi đang đánh giấm hay đang ăn cứt đấy hả? Toàn thân toàn mùi thun thủm. Sắc mặt Khương Ngụy tím lại. Đánh giấm. Ăn cứt. Khương gia là một trong tứ đại gia tộc trên băng xà đảo, hơn nữa còn đứng đầu. Phụ thân hắn lại là gia chủ hiện nhiệm của Khương gia, nào đã từng có kẻ nào sức sược như thế trước mặt hắn. Giờ lại có kẻ dám sỉ nhục hắn trước bao nhiêu người thế này. Thậm chí hắn còn nghe thấy có tiếng phỉ cười đâu đây. Các ngươi, muốn chết hả? Hai mắt Khương Ngụy dâng tràn sát ý. Cự kình phiên hải. Khương Ngụy gầm một tiếng, bay lên với khí thế bạo phát. Hai trưởng tung ra, chỉ thấy nước trong trời đất ngưng tụ, xung quanh tràn ngập toàn nước, tạo thành một vùng biển bao la, bên trong là một con cự kình há mõm lao về phía mấy người Long Kình Thiên. Sóng biển dâng tràn, dường như muốn lật cả biển lên. Khương Ngụy đại nộ rồi, vừa rồi ra tay với Châu Vân hắn cũng không có sát ý đến mức này. Người đi chết đi. Hai mắt Khương Ngụy đỏ quạng. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy cười khẩy, cũng không có hành động gì nhiều, chỉ tung một trường. Một trường bình thản không có gì lạ, nhưng một luồng sức mạnh cường đại ập tới con cự kình, mặt biển cuồng bạo của Khương Ngụy giống như một tấm kính, vỡ tan thành từng mảnh. Những cột nước bắt lên, chấn lực mạnh mẽ khiến Khương Ngụy bay đi, cuối cùng rơi xuống mép lôi đài, máu tươi phun tung tóe. Ngươi ngươi! Khương Ngụy kinh hoàng nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, nhưng chưa nói hết thì lại hộp máu. Châu Vân và những người đứng xung quanh đều chấn kinh nhìn Khương Ngụy rồi hít vào một hơi khí lạnh. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Khương Ngụy là đế cấp ngũ trùng cường giả, lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Vậy thì, thánh cấp. Châu Vân và những người khác đều nghĩ đến một từ, ánh mắt đại biến khi nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Chủ nhân, tiểu tử này xử lý thế nào? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi Long Kình Thiên. Chủ nhân. Bọn Châu Vũ kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Đúng lúc ấy, một tiếng quát đầy nộ khí vang lên. Các ngươi thật to gan. Dám đả thương đệ tử Khương gia ta. Rồi một đạo trưởng ấn màu trắng khổng lồ phá không ập tới. Trưởng ấn này sáng loáng, hàn khí kinh người nó chưa đến nhân không khí gần như bị đóng băng. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế chỉ hừ một tiếng, một trưởng tung ra đỡ. Vô hình. Trưởng ấn khổng lồ kia biến mất, hàn lưu xung quanh cuộn ngược trở lại, Châu Vân và những người xung quanh đều thối lui. Một vài tiếng xe gió truyền tới, ba đạo thân ảnh đáp xuống lôi đài, cả ba đều mặc phục sức Khương gia. Trưởng lão của Khương gia. Châu Vân giật mình. Trưởng lão Khương gia, ba vị thánh cấp. Những người xung quanh lại lùi tránh ra xa hơn. Ba người tiến đến bên cạnh Khương Ngụy, thấy thương thế của hắn sắc mặt âm trầm như mặt nước. Lúc này, Khương Ngụy run rẩy đứng dậy, thấy ba người thì mừng rỡ rồi quay lại chỉ vào Cửu Vĩ Thiên Miêu à Long Kình Thiên. Ba vị trưởng lão đến đúng lúc lắm, giết chúng đi. Ba người quay lại nhìn bốn người Long Kình Thiên. Tiểu tử, các ngươi muốn chết đúng không? Lão giả gầy gò đứng giữa lạnh băng nhìn bọn Long Kình Thiên. Trên băng xà đảo đả thương đệ tử Khương gia, dù là thánh cấp cường giả cũng phải chết. Vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy. Vậy sao? Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng đứng bên cạnh Long Kình Thiên, không nói gì. Lão giả gầy gò kia mắt lóe sắc ý, đúng lúc ấy lại có hai thân ảnh đáp xuống. Châu Vân nhìn thì mừng rỡ. Nhị thúc, tứ trưởng lão. Hai người vừa đến là nhị thúc của hắn, Châu Bình, và tứ trưởng lão, Châu Khang. Châu Bình gật đầu, nhìn Long Kình Thiên và ba trưởng lão Khương gia. Nhị thúc, vừa rồi là mấy vị tiền bối đây ra tay cứu con. Châu Vân tiến lại nói. Vị đây là thánh cấp cường giả. Hắn chỉ Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Châu Bình khựng người, rồi cười, ôm quyền với Cửu Vĩ Thiên Miêu. Đa tạ huynh đệ đã ra tay. Cửu Vĩ Thiên Miêu gật gật đầu. Châu Vân dường như sợ Châu Bình không biết thân phận của Long Kình Thiên nên nói rõ cho Châu Bình biết. Nghe xong Long Kình Thiên là chủ nhân của Cửu Vĩ Thiên Miêu thì cả Châu Bình và Châu Khang đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên đã khác đi. Châu Bình, kẻ này đã thương đệ tử Khương gia, hy vọng Châu gia các ngươi đừng nhúng tay vào. Lão giả Khương gia lạnh lùng nói. Nếu không. Chương 194, Thánh Sơn. Ý tứ đe dọa của lão giả Khương gia đã quá rõ ràng. Long Kình Thiên cũng nhìn Châu Bình xem hắn đáp thế nào. Châu Bình nghe vậy, quay lại cười khẩy. Khương Vô Yến, nếu không thì sao? Lẽ nào ngươi nghĩ Châu gia ta sợ Khương gia người thật sao? Khương Vô Yến, tam trưởng lão Khương gia. Sắc mặt Khương Vô Yến có chút khó coi, dường như không ngờ Châu Bình lại dám đập lại mình như vậy. Ngươi chỉ vì mấy kẻ này mà đắc tội Khương gia. Châu Bình, hậu quả nghiêm trọng, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Châu Bình cười ha hả. Khương Vô Yến, đúng là nực cười, đắc tội Khương gia ngươi. Châu gia và Khương gia quan hệ rất tốt sao? Hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi dọa được kẻ khác chứ không dọa được Châu Bình ta đâu. Băng Xà Đảo, trong tứ đại gia tộc, Châu gia và Khương gia quan hệ luôn luôn không tốt, hai nhà vẫn thường xuyên mâu thuẫn, vì thế chẳng thể nói đến đắc tội hay không đắc tội. Cũng chính vì thế khi biết Khương Thần muốn lấy Mạnh Đỉnh Đỉnh thì Châu Vân mới muốn quyết chiến với hắn. Khương Vô Yến và hai trưởng lão bên cạnh sắc mặt cũng rất khó coi. Vị huynh đệ đây, không biết nên xưng hô thế nào. Châu Bình mặc kệ sắc mặt của Khương Vô Yến, quay lại khách khí hỏi Long Kình Thiên. Long Thần. Long Kình Thiên nói. Long Thần. Châu Bình cười. Long Thần huynh đệ từ bên ngoài đến đúng không? Có chỗ dừng chân ở băng xà đảo này chưa? Nếu chưa thì mời đền Châu ra ta mấy ngày, ngươi thấy sao? Long Kình Thiên trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Châu Bình và Châu Khang mừng rỡ, đưa tay mời. Khương Vô Yến trên lôi đài thấy Châu Bình và mấy người Long Kình Thiên bỏ đi, ai mắt lóe hàn quang, toàn thân toát hàn ý. Tam trưởng lão, Châu gia rõ ràng không coi Khương gia ta ra gì. Giờ chúng ta. Một trưởng lão bên cạnh Khương Vô Yến làm động tác chém. Khương Vô Yến sắc mặt tối lại, nói. Không đổi, Châu gia trước nay đều chống đối chúng ta. Sớm muộn gì chúng ta sẽ san bằng chúng, nhưng không phải bây giờ. Hai trưởng lão Khương gia gật đầu. Châu Vân, tên cầu tạp chủng. Ta nhất định sẽ tìm cơ hội đích thân giết ngươi. Khương Ngụy nhìn bóng lưng Châu Vân, hàm hè nói. Hắn bị Cửu Vĩ Thiên Miêu đả thương, mất mặt trước bao nhiêu đệ tử trên đạo, hắn chuyển nỗi hận sang người Châu Vân. Nếu không phải vì Châu Vân thì hắn đâu có bị Cửu Vĩ Thiên Miêu đả thương, đâu bị mất mặt như vậy. Chúng ta đi thôi. Khương Vô Yến nói xong cùng Khương Ngụy và hai trưởng lão biến mất. Đệ tử ở xung quanh thấy mấy người Khương Vô Yến bỏ đi thì mới dám lại gần lôi đài. Không biết bốn người kia lai lịch thế nào. Thánh cấp cường giả lại gọi người thanh niên mặc hắc y gì kia là chủ nhân, hắn tên Long Thần à. Một số đệ tử bàn luận xôn xao. Thế lực Khương gia trên băng xà đảo là lớn nhất, trước nay đệ tử rất bá đạo, không ít đệ tử các thế lực khác đều bị đệ tử Khương gia ức hiếp. Giờ Khương Ngụy bị Cửu Vĩ Thiên Miêu đả thương, đương nhiên trong lòng họ thấy phấn khởi. Bốn người Long Kình Thiên được ba người Châu Bình mời đến Châu Gia. Châu Gia nằm ở phía Nam Thành, diện tích rất lớn. Khi bọn Long Kình Thiên đến, gia chủ Châu Gia, Châu Nhất Phàm dẫn đầu các trưởng lao ra đón, vô cùng khách khí và nhiệt tình. Trong đại sảnh Châu Gia, bốn người Long Kình Thiên cùng Châu Nhất Phàm và các trưởng lao ngồi xuống. Không biết Long Thần huynh đệ lần này đến băng xà đảo có việc gì? Ngồi không bao lâu, Châu Nhất Phàm hỏi. Long Kình Thiên cũng không giấu giếm, nói mục đích đến băng xà đảo lần này của mình. Biết Long Kình Thiên đến băng xà đảo để tìm ba loại linh dược kim giác thảo, mấy người Châu Nhất Phàm nhìn nhau. Châu Nhất Phàm trầm ngâm nói. Long thần huynh đệ, ngươi muốn tìm ba loại linh dược này, ngoài kim giác thảo ra, hai loại kia trong dược khố của Châu gia ta đều có. Ta có thể tặng huynh đệ. Chỉ là kim giác thảo. Nói đến đây Châu Nhất Phàm ngừng lại. Long Kình Thiên nghe thế mừng rỡ, không ngờ Châu gia lại có hai loại linh dược kia, vậy là chỉ còn kim giác thảo. Nhìn thân sắc của Châu Nhất Phàm và các trưởng lão, Long Kình Thiên không kìm được hỏi. Châu gia chủ, có gì cứ nói. Long thần huynh đệ, là thế này. Kim giác thảo chỉ ở Thánh Sơn mới có. Lúc này Châu Bình nói. Thánh Sơn, ta nhớ là kim giác thảo mọc ở Vô Nhai Sơn ở băng xà đảo mà. Tử Thiên Long Hoàng nói. Mấy người Châu gia nghe thế sắc mặt quái dị nhìn Tử Thiên Long Hoàng. Châu Nhất Phàm cười. Tử Thiên huynh đệ không biết. Thánh Sơn trước đây có tên là Vô Nhai Sơn, nhưng đó cũng là chuyện mấy vạn năm trước rồi. Mấy vạn năm trước? Lúc này Tử Thiên Long Hoàng mới hiểu tại sao sắc mặt người Châu gia lại quái dị như vậy. 3 vạn năm trước Vô Nhai Sơn đổi tên thành Vô Âm Sơn. Nhưng mấy chục năm trước không biết vì sao Vô Âm Sơn lại có biến dị, sinh ra năng lượng quái dị, sau khi nó xuất hiện đã sinh ra một loại thiên địa kỳ quả. Châu Nhất Phàm chậm rãi giải thích. Thiên địa kỳ quả. Long Kình Thiên bất giác nhớ tới thánh quả mà những người trên đảo nhắc đến. Đúng vậy, thiên địa kỳ quả, đế cấp cường giả ăn vào sẽ đột phá lên thánh cấp. Châu Nhất Phàm nói tiếp. Đột phá thánh cấp. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc, trong lịch sử thiên man vị diện có không biết thiên tài dừng lại ở đế cấp, cả đời không thể đột phá thánh cấp, nhưng chỉ cần ăn loại quả này là đột phá được. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghĩ như thế là nghịch thiên quá rồi. Thử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng ngạc nhiên. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, cũng chẳng có gì lạ, hắn biết trong trời đất này có một số loại quả khi ăn vào, đừng nói là thánh cấp ở vị diện người phàm, ngay trực tiếp thành thiên tiên cũng không phải không thể. Cựu truyền kim đan của Thái Thượng Lão Quân càng lợi hại hơn, mỗi viên dùng mấy vạn loại linh dược nghìn vạn năm để luyện chế trong mấy vạn năm mới thành, uống vài viên là trực tiếp thành Đại La Kim Tiên. Đúng thế, loại thiên địa kỳ quả này bọn ta gọi là thánh quả. Châu Nhất Phàm nói. Hơn nữa nó chỉ có tác dụng đối với đế cấp cường giả, thánh cấp cường giả ăn chẳng có tác dụng gì. Chỉ có tác dụng với đế cấp. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Thế tôn cấp, tông cấp thì sao? Tôn cấp, tông cấp tuy cũng có tác dụng nhưng không lớn như đế cấp. Châu Nhất Phàm nói. Do sự xuất hiện của thánh quả mà Vô Âm Sơn đổi tên thành Thánh Sơn. Hơn nữa rất nhiều thế lực ở băng xà đảo đều phái cường giả tọa thủ ở Thánh Sơn. Cách một khoảng thời gian mới khai khởi cho đệ tử các đệ tử vào Thánh Sơn tranh đoạt thánh quả. Long Kình Thiên nghe vậy gật gù, thì ra là vậy. Nếu là vậy, muốn lấy kim giác thảo, thì phải đợi Thánh Sơn khai khởi mới được. Lần tới Thánh Sơn mở là khi nào? Long Kình Thiên hỏi. 5 ngày sau. Chỉ là. Châu Nhất Phàm nói đến đây thì lưỡng lự một chút, sắc mặt khó xử. Không phải ai cũng được vào Thánh Sơn. Mỗi lần Châu gia ta chỉ được một người vào. Chương 195, Thánh Sơn khai khởi. Chỉ một người. Long Kình Thiên cự người. Châu Nhất Phàm nói. Băng Sơn Hải vực có đến hàng nghìn hòn đảo. Thánh Sơn được các thế lực trên nghìn đảo phái cường giả đến trấn thủ. Mỗi đảo có 5 người. Khương gia băng xà đảo 2 người. 3 đại gia tộc còn lại mỗi nhà 1 người. Long Kình Thiên gật đầu. Nghìn đảo. Mỗi đảo 5 người là có 5.000 người rồi. Tính ra cũng không hề ít. Chỉ là, Châu gia chỉ có một người, chắc sẽ không nhường cho hắn, vậy làm sao để vào Thánh Sơn? Long Kình Thiên nhíu mày. Lão đại, mặc kệ số người, chúng ta cứ lẻn vào là được. Hiển nhiên là Cửu Vĩ Thiên Miêu và Long Kình Thiên nghĩ giống nhau. Một lời của Cửu Vĩ Thiên Miêu khiến những người Châu gia giật mình. Không được. Châu Bình nói. Băng Sơn Hải vực có cường giả các thế lực trấn thủ, dù là cổ thần cường giả cũng không thể lẻn vào được. Nếu bị phát hiện thì cường giả các phái sẽ vây giết, cổ thần cường giả cũng khó thoát. 1.000 hòn đảo, mỗi đảo 1 thánh cấp là có đến hàng nghìn vị thánh cấp rồi. 1.000 thánh cấp vây giết, đúng là cổ thần cường giả cũng khó lòng thoát nổi. Châu Bình cũng không nói quá. Cửu Vĩ Thiên Miêu trầm mặc. Phụ thân đại nhân. Lúc này Châu Vân đứng dậy nói. Con nhường cho Long Thần tiền bối. Lần này, cao tầng Châu gia sau khi bàn bạc đã chọn ra Châu Vân. Hắn là con trai Châu Nhất Phàm, thiên phú cũng là tốt nhất trong thế hệ trẻ của Châu gia.

thị nữ Tiểu Lan bên cạnh Mạnh Đình Đình thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu dám chửi thẳng vào mặt Khương Lạc như vậy thì trố mắt. Tiểu thư, tiểu thư kia chắc là vừa đập đầu vào đâu. Mạnh Đình Đình cũng châm trọng. Thủ hạ thế nào thì chủ nhân như vậy. Thiên Long Thần kia không biết trời cao đất dày là gì. Không biết trời cao đất dày. Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, tuy giọng nói hai người Mạnh Đình Đình rất nhỏ nhưng không thể qua nổi thai Long Kình Thiên. Lúc này người đến Thánh Sơn ngày một nhiều. Quảng trường trước Thánh Sơn tuy rộng nhưng cũng đã đông nghịt, chật cứng người. Một giờ sau, đột nhiên trên Thánh Sơn có ánh sáng bắn lên trời, vài chục thân ảnh từ trong Thánh Sơn bay ra, toàn bộ đều là thánh cấp cường giả, người trẻ tuổi mặc kim bào dẫn đầu là thần cấp hậu kỳ. Long Kình Thiên nhận ra người đó thực lực không hề thua kém Lục Dược Tử Phụng. Thần cấp thất trùng. Khi họ xuất hiện, quảng trường đột nhiên tĩnh lặng. Kim Bảo Lão Tổ. Kim Bảo Lão Tổ là Lão Tổ của Khương gia, không phải bế quan rồi sao? Lẽ nào lần này Thánh Sơn khai khởi ngài đích thân làm? Mọi người trên quảng trường thấy người trẻ tuổi mặc Kim Bảo xuất hiện thì xôn xao ngạc nhiên. Lão Tổ Khương gia. Long Kình Thiên nhìn về người đó. Mấy người Khương Lạc tiến lên hành lễ với người đó, vẻ mặt lộ sự đắc ý nhìn bốn người Long Kình Thiên, trong lòng cười khẩy. Các vị, mấy người Khương Lạc lùi sang một bên, người trẻ tuổi Kim Bảo nói. Một luồng áp lực vô hình tỏa ra khiến không khí như ngừng lại, mọi người cũng yên lặng. Lần này do ta đích thân khai khởi Thánh Sơn, mời 5.000 đệ tử vào Thánh Sơn lần này tiến lên phía trước. Người đỏ chỉ về tế đài khổng lồ phía trước. Nghe thế, đệ tử các gia tộc bước ra rồi bay lên tế đài. Kim Bảo Lão Tổ Khương gia lần này xuất hiện. Châu Nhất Phàm nói với Long Kình Thiên. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. E là không đơn giản. Long thần huynh đệ phải cẩn thận. Chương 197, vào Thanh Sơn. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Thần cấp thất trùng. Chỉ cần không phải cổ thần cường giả thì Long Kình Thiên chắc chắn có thể rút lui an toàn. Côn bằng thần thú chi linh phong ấn trong chấn thiên tháp, trở thành thiên tháp khí linh, chấn thiên tháp thăng cấp thành thánh phẩm trung giới, vào trong đó, dù là cường giả thần cấp thất trùng cũng không thể phát hiện. Long Kình Thiên quay lại nói với ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu. Các ngươi ở ngoài này đợi ta. Ba người cùng cung kính đáp vâng. Long Kình Thiên bay lên cùng những đệ tử khác đáp xuống tế đài. Lao Tổ, chính là tên tiểu tử đó. Khương Lạc thấy Long Kình Thiên bay lên tế đài. Tiến lên nói với Kim Bảo Lão Tổ, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên. Kim Bảo Lão Tổ nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt lóe sáng, nhíu mày nói. Đế cấp ngũ trùng. Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Vâng, Lão Tổ. Khương Lạc cung kính đáp rồi lùi xuống. Lúc này, các đệ tử đã lần lượt lên tế đài hết. Kim Bảo Lão Tổ thấy vậy, tiến lên phía trước, tay vung lên, vô số đạo năng lượng bí ẩn tỏa ra. Rồi phù văn xung quanh tế đài hiện lên, cuối cùng cả tế đài bắn lên một cột quang trụ, trời đất tối sầm lại. Đến khi cột sáng biến mất thì bọn Long Kình Thiên đã biến mất, xem ra đã được truyền tống vào trong Thánh Sơn rồi. Long Kình Thiên mở mắt ra thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi thành một vùng sơn địa, hắn dùng thần thức quét quanh. Xem ra đây là ngoại vi của Thánh Sơn. Long Kình Thiên lẩm nhẩm. Tế đài truyền tống 5.000 đệ tử đi các nơi khác nhau trong Thánh Sơn. Có người tốt số được đưa tới nội vi Thánh Sơn, thậm chí có người còn được vào hẳn trung tâm. Thánh quả nằm ở trung tâm Thánh Sơn, lúc ấy những người được đưa tới trung tâm sẽ có lợi thế hơn nhiều. Chỉ có một ngày, phải tranh thủ thời gian. Long Kình Thiên bay về phía nội vi. Thánh Sơn khai khởi mỗi lần chỉ có một ngày. Vì thế Long Kình Thiên phải trong một ngày tìm được kim giác thảo, còn thánh quả có thể có hoặc không, tìm được kim giác thảo rồi tìm thánh quả cũng không muộn. Khi tới gần với nội vi Thánh Sơn, hắn gặp ngày càng nhiều đệ tử từ các đảo. Tuy Thánh Sơn rất lớn nhưng từ ngoại vi tới ngoại vi, với tốc độ của Long Kình Thiên chỉ mất 3-4 tiếng. Bên trong Thánh Sơn Lâm Tiêu cũng không che giấu thực lực, toàn lực phi hành, đệ tử xung quanh chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua rồi Long Kình Thiên chỉ còn một cái chấm đen và biến mất. Nhanh thật, sao tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy? Một đệ tử đế cấp lục trùng không dám tin nhìn nơi Long Kình Thiên biến mất. Kinh ngạc nói, lẽ nào là thánh cấp cường giả? Không, không thể nào. Nếu là thánh cấp cường giả thì căn bản không vào đây được. Theo quy định Thánh Sơn, chỉ có đệ tử dưới thờ nhờ cấp mới vào được. Hơn nữa tế đài cờ gì truyền tống đệ tử dưới thánh cấp, đệ tử trên thánh cấp muốn vào cũng không vào được. Tuy kiếm tiên đồ lục chỉ là hợp thể trung kỳ nhưng dùng tiên độn thuật nên tốc độ nhanh hơn cường giả thánh cấp sơ giới bình thường. Cũng khó trách tại sao những đệ tử kia kinh ngạc. Ba tiếng sau, Long Kình Thiên đã đến nội vi của Thánh Sơn. Nội vi Thánh Sơn thực ra cũng chỉ là lưng chừng Thánh Sơn mà thôi. Sau khi tới lưng chừng núi, Long Kình Thiên vừa phi hành vừa dùng thần thức quét xung quanh, nhưng ba tiếng qua vẫn không phát hiện bóng dáng của Kim Giác Thảo. Long Kình Thiên chau mày, cứ tìm thế này không biết bao giờ mới thấy. Thánh Sơn không hề nhỏ, chỉ biết Kim Giác Thảo ở nội vi và trung tâm Thánh Sơn, muốn tìm đúng là phiền phức. Long Kình Thiên vừa bay vừa quét thần thức nên tốc độ đã giảm xuống. Các đệ tử không ngừng vượt qua Long Kình Thiên bay về đỉnh núi, khi đi qua Long Kình Thiên họ đều nghi hoặc. Rõ ràng không hiểu hành động của hắn. Họ vào Thánh Sơn làm gì? Vì thánh quả. Nhưng Long Kình Thiên lại tìm kiếm cái gì đó ở lưng chừng núi. Lôi huynh, ngươi xem tên ngốc kia đang tìm gì đó ở sườn núi kia. Người ta ngốc là chuyện của người ta. Chúng ta đi, phải lên đỉnh núi nhanh nhất có thể. Mỗi lần chỉ có mấy quả thánh quả thôi, muộn là không còn đâu. Cũng phải, chúng ta phải nhanh hơn kẻ khác mới được. Nếu thánh quả rơi vào tay kẻ khác, muốn đoạt cũng khó. Thánh quả là cơ hội cho chúng ta thành thánh, nếu tu luyện đột phá thì không biết đến bao giờ. Mấy thân ảnh bay qua Long Kình Thiên, nhanh chóng biến mất. Mỗi 30 năm Thánh Sơn lại mở một lần, mà thánh quả chỉ có vài quả. 90 năm trước, Vô Âm Sơn có biến dị nên mới sinh ra thánh quả. Vì thế Thánh Sơn đã mở được 3 lần, mỗi lần nhiều nhất có 7 quả, ít nhất là 3 quả. 5.000 đệ tử tranh đoạt vài quả thánh quả, có thể thấy được mức độ ác liệt của nó. Đây cũng là nguyên nhân mà Châu Vân nhường cho Long Kình Thiên vào Thánh Sơn, đương nhiên cũng là vì Long Kình Thiên đã cứu hắn. Long Kình Thiên thi triển thần thức tiếp tục tìm kiếm. Ngày một ít đệ tử vượt qua Long Kình Thiên. Sau 2 tiếng không còn ai vượt qua hắn nữa, xem ra tất cả đều đã lên đỉnh núi rồi. Kim Giác Thảo. Cuối cùng, Long Kình Thiên đã tìm thấy Kim Giác Thảo ở một vách núi. Chỉ thấy trên đó là một ngọn cỏ màu kim, hình giống như sừng rồng, phát ra thứ ánh sáng kim nhàn nhạt. Xem tại, Long Kình Thiên mừng rỡ bay lại phía trước vách núi, tay phải tóm trong hư không kéo Kim Giác Thảo và đất xung quanh ra, rồi nắm lại, đất bám quanh rơi ra. Mấy chục loại linh dược cuối cùng cũng đủ, luyện chế ngũ hoàng thần mạch đan là có thể hồi phục kinh mạch trong cơ thể ta rồi. Long Kình Thiên cầm Kim Giác Thảo trong tay, nghĩ thầm. Một lát sau, Long Kình Thiên cất Kim Giác Thảo vào Trấn Thiên Tháp, rồi bay lên đỉnh Thánh Sơn. Kim Giác Thảo đã tìm được, giờ tới thánh quả. Long Kình Thiên cũng muốn xem thánh quả là thứ quả gì có thể khiến đế cấp cường giả thăng cấp thành thánh cấp. Nếu là vậy thì có thể khiến hắn hồi phục thực lực độ kiếp không? Một tiếng sau, Long Kình Thiên lên đến đỉnh Thánh Sơn. Khi tới gần, từng trận năng lượng truyền ra từ đỉnh núi, rõ ràng có người đã tìm thấy thánh quả và lúc này đang diễn ra những trận tranh đoạt. Phó Khánh, giao thánh quả ra đây. Ngươi chỉ là đế cấp vũ trùng, căn bản không có tư cách có được thánh quả. Nằm mơ mà đòi ta giao ra. Khương Thần, đừng tưởng ngươi là đế cấp thất trùng mà ta sợ. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Khi Long Kình Thiên đến đỉnh Thánh Sơn thì từ phía trước vọng lại một vài tiếng nói, rồi tiếng xé gió từ xa dần tới gần. Chương 198, không bỏ dậy nổi. Không lâu sau, một thanh niên tóc màu kim hoảng hốt chạy về phía Long Kình Thiên, đuổi sát phía sau là Khương Thần, Khương Ngụy và các đệ tử khác, có đến 5-60 người. Người này chắc là Phó Khánh, người vừa có được thánh quả. Phó Khánh tuy dùng toàn lực chạy trốn nhưng thực lực vẫn kém Khương Thần nên dần bị rút ngắn khoảng cách. Thấy Khương Thần và các đệ tử đằng sau đang tới gần, Phó Khánh sắc mặt hoảng hốt. Vốn tưởng rằng có được thánh quả là có cơ hội thành thánh cấp, nhưng không ngờ vừa cầm được thì bị phát hiện. Chạy trốn không còn thời gian thở nữa. Phó Khánh không ngừng chạy trốn, đồng thấy một người tóc đen bay tới thì không khỏi khựng người, rồi ánh mắt lấp lánh, không chỉ không tránh mà còn bay về phía Long Kình Thiên. Phó Khánh không ngừng tiến gần chỗ Long Kình Thiên, còn bọn Khương Thần đang dần tới gần Phó Khánh. Huynh đệ, đây là thánh quả, bắt lấy. Khương Thần sắp tới gần thì Phó Khánh đột nhiên lấy thánh quả ra ném cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên có chút bất ngờ, giơ tay bắt lấy. Nhìn thì thấy thánh quả to cỡ nắm tay, bề mặt có màu xanh nhạt, nhìn cũng bình thường không có gì lạ, nhưng lại tỏa ra thứ hương vị khiến người ta muốn nhỏ dãi, hơn nữa hình lại giống một đứa trẻ sơ sinh. Nhìn thứ thánh quả này, Long Kình Thiên không khỏi nhớ tới một loại kỳ quả của tiên giới, nhân sấm quả. Tiên giới Trấn Nguyên Đại Tiên có một cây hỗn độn kỳ thụ nhân sâm thụ 3.000 năm ra hoa, 3.000 năm kết trái, 3.000 năm chín, người phàm ngửi một cái là có thể sống tới 360 năm. Ăn một quả có thể sống tới 47.000 năm. Thánh quả này hình dạng rất giống với nhân sâm quả. Hửm! Bên trong còn ẩn chứa tiên thiên huyền khí. Long Kình Thiên dùng thần thức kiểm tra thì phát hiện bên trong thánh quả có chứa tiên thiên huyền khí rất đậm đặc. Thứ tiên thiên huyền khí này khác với thiên địa linh khí, tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng chính là một loại tiên thiên huyền khí. Chứa lượng tiên thiên huyền khí này chẳng trách mà đế cấp cường giả ăn vào, luyện hóa là đột phá thánh cấp. Long Kình Thiên nghĩ bụng. 90 năm trước Thánh Sơn có biến dị, thai nghén ra thứ thánh quả này, chắc chắn Thánh Sơn có vấn đề. Tên Phó Khánh ném thánh quả cho Long Kình Thiên không bỏ đi ngay mà lùi sang một bên. Lúc này bọn Khương Thần đuổi tới nơi. Thấy Long Kình Thiên cầm thánh quả thì khựng người. Hê hê, Long Thần, không ngờ là ngươi. Khương Thần cười khẩy. Ta vốn dĩ định lấy được thánh quả rồi tìm ngươi nhưng xem ra giờ không cần nữa. Ngươi ngoan ngoãn bỏ qua đây dâng thánh quả cho ta. Nếu không, ngoan ngoãn bỏ qua. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng. Giờ thủ hạ thánh cấp không có bên cạnh, ngươi nghĩ mình có thể thoát sao? Khương Thần vung tay. Bọn ta hơn 50 người. Ngươi chỉ là một đế cấp ngũ trùng, lợi hại thế nào đi nữa cũng sẽ bị bọn ta nghiền thành cám. Đại ca, không cần phải nhiều lời với hắn. Chúng ta cứ phế hai tay hai chân hắn đi rồi nói. Khương Ngụy vẻ mặt hung hăng nói. Tiểu tử, ngươi đã vào Thánh Sơn thì đừng ra nữa. Nhưng ngươi yên tâm, giải quyết ngươi rồi Khương gia ta sẽ giải quyết cả ba thủ hạ của ngươi nữa. Chúng cũng sẽ được chết thảm y dè như ngươi. Mắt Long Kình Thiên lóe hàn quang. Khương Thần quay sang nói với một người tóc đỏ. Tô Huynh, trên người tên tiểu tử này có rất nhiều cửu dương đan. Như vậy đi, giết được hắn chúng ta chia nhau cửu dương đan, còn thánh quả thì quyết định bằng tỷ thí. Người kia nhìn Long Kình Thiên rồi nói. Ngươi bảo hắn có lượng lớn cửu dương đan, chắc chắn chứ? Hoàn toàn chắc chắn. Khương Thần nói. Khương gia ta đã tra ra. Mấy ngày trước hắn dùng 10.000 viên cửu dương đan mua thái âm hoa và huyết nguyệt quả của Châu gia. Cái gì? Hắn dùng 10.000 viên cửu dương đan mua hai loại linh dược đó. Người tóc đỏ kinh ngạc. 10.000 viên cửu dương đan là bằng 100 triệu viên nguyên dương đan, mà thái âm hoa và huyết nguyệt quả cùng lắm chỉ đáng 1 triệu nguyên dương đan. Đúng thế. Khương Thần nói. Vì thế chắc chắn hắn có rất nhiều cửu dương đan. Hắn tùy tiện dùng 10.000 cửu dương đan để mua thái âm hoa và huyết nguyệt quả. Rốt cuộc trên người hắn có bao nhiêu, không cần ta nói chắc Tô Huynh cũng đoán được. Người tóc đỏ và các đệ tử khác hai mắt sáng lên. Tiểu tử, nếu đã vậy, ngươi giao cửu dương đan ra đây. Người tóc đỏ nói với Long Kình Thiên. Chỉ cần ngươi giao cửu dương đan và thánh quả thì ta sẽ không nhúng ta vào việc giữa ngươi và Khương gia. Hắn cũng không phải đồ ngốc, nhận ra Khương Thần và Long Kình Thiên có thù hận. Khương Thần đây là muốn mượn tay hắn đối phó với Long Kình Thiên. Nếu Long Kình Thiên chịu giao ra cửu dương đan và thánh quả thì là tốt nhất. Khương Thần nghe vậy sắc mặt tối lại, Khương Ngụy bên cạnh nổi giận, định lên tiếng thì Khương Thần ngăn lại. Nếu ta không giao ra thì sao? Long Kình Thiên bình tĩnh nhìn bọn chúng. Thực lực của tên tóc đỏ kia cũng không tồi, đế cấp thất trùng, tương đương với Khương Thần. Không giao ra. Nguồn chuyện tê duẩn y dưới y xê hó em mờ. Tên tóc đỏ cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh. Nếu vậy thì đừng trách Tô Bạch ta động thủ. Nói đến đây hắn ngừng một chút rồi tiếp. Quên mất không cho ngươi biết, từ trước tới giờ ta vẫn ra tay rất nặng với những kẻ không tôn trọng ta. Tô Huynh. Khi hắn định ra tay thì một người trẻ tuổi cao lớn bên cạnh nói. Chỉ một tiểu tử đế cấp ngũ trùng, hà tất huynh phải ra tay. Để ta thay Tô Huynh giải quyết tên tiểu tử này. Tên tóc đỏ gật đầu, nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Cũng được, tránh việc người khác bảo ta ủy mạnh hiên yếu. Giết một đế cấp ngũ trùng sỉ nhục thân phận của ta. Lúc này, người cao lớn kia bước ra tiến lại gần Long Kình Thiên. Hắn là đế cấp lục trùng. Tiểu tử nhớ đây, ta là Châu Giật. Hắn ta cười. Sau khi chết, kiếp sau chưa biết chừng có cơ hội tìm ta báo thù. Nói rồi hắn bay lên, thân hình lướt đi rồi xuất hiện phía trước kiếm tiên đồ lục, song quyền cùng tung ra. Thương lãng quyền. Chỉ thấy hai đạo quyền ấn khổng lồ phá không tới, không khí xung quanh hỗn loạn. Uy lực không tồi, không kém hải kình cự lãng trưởng của Khương Ngụy là bao. Thương Lãng Quyền là võ kỹ thánh cấp của Khương gia, có 9 tầng, xem ra Châu Giật đã tu luyện đến tầng 7 rồi. Thương Hải Quyền tầng 7, với thực lực của Châu Giật thì có thể chiến với đế cấp thất trùng bình thường. Kẻ tóc đen kia, chỉ em một truyền này sẽ bị Châu Dịch đánh bay, dù không chết thì chắc cũng không bỏ dậy nổi. Đệ tử ở xung quanh thấy thế không khỏi nghị luận, kinh ngạc ca ngợi thực lực của Châu Giật. Chương 199, trong cơ thể phong ấn sức mạnh thánh cấp. Người thanh niên cao lớn Châu Giật thấy mọi người xung cổ à ở nghị luận thì không khỏi đắc ý cơ hội để vừa bộc lộ chút thực lực trước bao nhiêu người, lại góp sức được cho Tô Bạch Tô công tử, thật không nhiều. Thậm chí hắn thấy may mắn vì nhanh chân hơn những đệ tử khác một bước. Người tóc đỏ, Tô Bạch nhìn Châu Giật thể hiện thực lực gật gù, Châu Giật không hổ là thiên tài trong thế hệ trẻ của Châu gia. Khương Ngụy thấy vậy, cuống lên. Đại ca, chúng ta... Hắn đang sợ Châu Giật đả thương Long Kinh Thiên, cướp được Thánh Quả và Cửu Dương Đan. Những thứ đó mà rơi vào tay Tô Bạch thì khó cướp lại rồi. Tô Bạch đâu có phải Phó Khánh. Đúng lúc ấy, công kích của Châu Giật cuối cùng rơi xuống người Long Kinh Thiên. Dường như công kích của hắn quá nhanh nên Long Kinh Thiên không kịp tránh, chớp mắt đã bị hắn đánh trúng. Mọi người thấy thế ai cũng hít hà. Mẹ kiếp, nếu biết sớm tiểu tử đó kém cỏi như vậy thì ta đã ra tay rồi. Thôi. Giờ có hối hận cũng vô ích. Châu Giật thấy mình đánh trúng Long Kình Thiên thì cười, hắn không ngờ lại giải quyết đối thủ dễ dàng như vậy. Nhưng rồi đột nhiên nụ cười của hắn đông cứng lại. Vì trước một quyền của hắn, Long Kình Thiên không hề hộc máu bắn ra xa như hắn tưởng. Hắn cảm giác hai quyền của mình như đánh phải một bức tượng khổng lồ vậy, bức tượng này không hề suy xuyển chút nào. Hắn không dám tin nhìn hai quyền của mình đấm trên ngực Long Kình Thiên. Cái này không thể nào. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh băng nhìn Châu Giật. Đế cấp lục trùng. Thương Lãng Quyền. Ngươi chỉ có chút sức mạnh này thôi sao? Hai mắt lóe hàn quang sắc lạnh như kiếm. Châu Giật thấy hàn quang trong lòng giật thoát, định rút tay về nhưng Long Kình Thiên đã tung quyền. Bình. Một quyền của Long Kình Thiên đánh lên ngực Châu Giật, một âm thanh chói tai vang lên cùng với tiếng xương gãy. Trước ánh mắt kinh hãi của bọn Khương Thần, Châu Giật kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Cuối cùng Châu Giật rơi xuống, lan tới trước mặt Tô Bạch. Mọi người nhìn thì chỉ thấy trên ngực Châu Giật là một dấu quyền ấn, xung quanh máu thịt lẫn lộn hình thành một cái lỗ, máu phun ra như khe suối. Những người xung quanh thấy tình trạng thê thảm đó của Châu Giật không khỏi hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đầy kinh hãi. Tô Bạch và mấy người bọn Khương Thần, Khương Ngụy nhìn Châu Giật nằm trên đất, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn Châu Giật như vậy chắc cách cái chết không còn xa nữa. Một quyền khiến một cường giả đế cấp lục trùng hấp hối. Thực lực này là gì? Thánh cấp. Nhưng rõ ràng Long Kình Thiên nhìn chỉ là đế cấp ngũ trùng, căn bản không thể sao được. Đây cũng là lý do mà Khương Thần, Tô Bạch không coi Long Kình Thiên ra gì. Tô huynh cứu ta. Châu giật mắt mở hở, giọng nói khàn đặc, cầu xin Tô Bạch, máu không ngừng chảy ra từ miệng. Sắc mặt Tô Bạch tối lại, không nhìn Châu giật mà nhìn Long Kình Thiên. Lúc này hắn vẫn không thể tin được Long Kình Thiên một quyền khiến Châu Giật thành thế này. Thậm chí hắn nghi ngờ trong cơ thể Long Kình Thiên phong ấn thứ sức mạnh khác. Một đế cấp ngũ trùng không thể mạnh như vậy được. Bốn bề xung quanh lặng yên, chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt của Châu Giật. Còn Phó Khánh, người vừa ném thánh quả cho Long Kình Thiên, muốn dùng hắn là bia đỡ đạn, sắc mặt cũng chẳng tốt gì. Hắn vốn nghĩ thánh quả trong tay người thanh niên tóc đen kia thì Khương Thần, Tô Bạch sẽ giành giật nhau. Hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng giờ hắn phát hiện dường như mọi chuyện không như hắn dự liệu. Còn ai dám cướp thánh quả trên tay ta không? Long Kình Thiên nhìn bọn Khương Thần, lạnh lùng nói. Long Kình Thiên vận chân nguyên, lúc này thánh quả trên tay hắn tỏa ra quần sáng nhạt. Tất cả nhờ tản quả trên tay Long Kình Thiên mà nuốt nước bọn. Nhưng lần này ánh mắt không còn rực cháy như trước nữa. Cấp! Trong số những đệ tử này, có mấy người thực lực mạnh hơn Châu Giật. Một đế cấp lục trùng bị một quyền đánh chết, vậy thì ngũ trùng, tứ, trùng, tam trùng, thậm chí nhị trùng bọn họ thì sao? Thật ra họ không biết vừa rồi Long Kình Thiên chỉ dùng đến 2 phần sức mạnh. Nếu họ biết Long Kình Thiên mà toàn lực công kích, đến thánh cấp sơ giới cường giả cũng sẽ bị đánh nổ tung, thì chắc sẽ sợ vãi cả ra quần. Mọi người đừng sợ. Lúc này Khương Thần nói, hắn có mạnh thế nào cũng chỉ là đế cấp ngũ trùng. Lẽ nào hơn 50 đế cấp chúng ta mà phải sợ hắn? Khương Thần hô lên như vậy, các đệ tử bất giác an định hơn nhiều. Đúng vậy, người thanh niên kia dù có mạnh thế nào cũng chỉ là đế cấp ngũ trùng, họ hơn 50 người lẽ nào lại sợ. Có lẽ trong cơ thể tiểu tử này phong ấn sức mạnh của thánh cấp cường giả, vừa rồi hắn dùng đến sức mạnh ấy, nếu không thì không thể đánh bay Châu Giật. Tô Bạch nói lớn, lẽ nào mọi người thật sự nghĩ một đế cấp ngũ trùng lại một quyền đánh bay được đế cấp lục trùng? Đến đế cấp, càng lên trên, mỗi lần thăng một tầng là thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lịch sử thiên man vị diện có rất ít sự kiện đế cấp ngũ trùng đánh bại lục trùng, và chưa từng có việc ngũ trùng một quyền đánh bay một lục trùng. Mọi người nghe thế đều tin lời của Tô Bạch. Vì theo họ, chỉ lý do trong người Long Kình Thiên phong ấn sức mạnh của thánh cấp cường giả mới giải thích được mọi thứ. Đúng vậy, chắc chắn là thế. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Khương Ngụy cũng tiếp lời. Chắc chắn trong cơ thể hắn có phong ấn sức mạnh của thánh cấp cường giả. Khương Thần cười khẩy. Hắn không dùng được thứ sức mạnh ấy lâu đâu. Một đế cấp ngũ trùng thúc động sức mạnh thánh cấp nhiều nhất chỉ được 3 lần. Vì thế mọi người không phải sợ. Những người xung quanh hoàn toàn bình tĩnh lại. Phó Khánh ở bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Long Kình Thiên. Xem ra hắn cũng hoài nghi vừa rồi không phải sức mạnh của bản thân Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn mấy người Khương Thần, cười khẩy. Trước sự chăm chú của bọn Khương Thần, hắn chậm chậm tiến lại gần. Mấy người bọn Khương Thần thấy Long Kình Thiên tiến lại thì có phần bất ngờ. Mọi người đừng bị bề ngoài của hắn lừa, hắn đang hư trương thanh thế đấy. Chúng ta liên thủ giết hắn đi rồi nói. Khương Thần hô lên, rồi vung tay nói với những đệ tử phía dưới mình. Ta không tin chúng ta không giết nổi một tên đế cấp ngũ trùng. Chương 200, thực lực đế cấp ngũ trùng. Trước tiếng quát của Khương Thần, những đệ tử vốn có ý rút lui bất giác dừng lại. Giết! Khương Ngụy bỗng hô lên và ra tay đầu tiên. Hải Kinh Cự Lãng Trưởng. Kinh thôn thiên địa. Nước trong trời đất ngưng tụ thành con sóng khổng lồ. Đệ tử từ các đảo thấy Khương Ngụy ra tay liền phi thân tấn công về phía Long Kình Thiên. Phá Lãng Quyền. Toàn Úc Chỉ. Nhất chỉ nguyên lực càn khôn. Tòa thiên trưởng. Đệ tử từ các đảo toàn lực công kích khiến trời đất tối sầm, gió cắt khí lưu bay mù mịt. Tô Bạch cũng cho các đệ tử thủ hạ của mình ra tay. Nháy mắt, hơn 50 vị đế cấp cùng động thủ, khí thế mạnh mẽ khiến ngay cả những đệ tử đang tranh đoạt thánh quả ở nơi khác cũng sắc mặt đại biến, cùng nhìn về hướng này. Phó Khánh thấy thế kinh hãi thất sắc, cuống cuồng tránh đi xa. Long Kình Thiên nhìn chúng đệ tử hành kích thì hừ một tiếng. Thân thể lay động rồi biến mất. Sau đó không ngừng xuất hiện trên không trung, mỗi lần xuất hiện là một đệ tử kêu lên thảm thiết. Những tiếng kêu thảm thiết này vang lên như ma âm trong đầu bọn Khương Thần, Tô Bạch. Cuối cùng, tiếng kêu thảm đã chấm dứt. Quyền ảnh đầy trời cũng biến mất. Nước ngưng tụ trong trời đất cũng tan biến, gió bụi khí lưu cũng bình ổn trở lại. Long Kình Thiên đáp xuống đất, còn Khương Thần, Tô Bạch và Phó Khánh đang trốn phía xa thì sắc mặt kinh hoàng nhìn những đệ tử đang cứng đờ trên không trung như bị đóng băng tại đó. Rồi trước ánh sự chăm chú của chúng, những đệ tử kia rơi xuống như mưa. Một trận âm thanh bịch bịch vang lên liên hồi. Khương Thần, Tô Bạch nhìn hơn 50 đế cấp đệ tử rơi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, còn Phó Khánh thì sững sờ há hốc mồm. Hơn 50 đế cấp cường giả, trước sau chỉ hơn mười mấy giây đã bị kích bại toàn bộ. Nhị đệ. Khương Thần sự tỉnh, cuống cuồng đến bên cạnh Khương Ngụy, chỉ thấy Khương Ngụy và các đệ tử kia nằm dưới đất, máu tươi tuôn trào, trước ngực là một dấu trường ấn. Khương Ngụy không có phản ứng gì, khí tức yếu ớt. Long Kình Thiên tiến lại về phía Khương Thần và Tô Bạch. Tô Bạch hoảng hốt lùi về sau. Ngươi là Long Thần. Long Thần đúng không? Ta không cần thánh quả, cựu dương đan của ngươi nữa. Tô Bạch hoảng hốt, giọng run rẩy, nhưng rồi nhận ra lời nói có vấn đề. Như thế không phải nói vừa rồi hắn muốn cướp thánh quả và cửu dương đan của Long Kình Thiên sao? Hắn vội vàng sửa lại. Không không, Long Thần huynh đệ, ta không có ý đó. Nhưng hắn vừa mới nói đến đấy thì chỉ thấy một luồng sức mạnh đánh tới, định tránh đi nhưng toàn thân đã như trúng trọng kích, bay ngược ra sau. Tô Bạch văng lên vách núi phía xa rồi lan xuống. Phụt! Hắn hụt máu, ngẩng lên kinh hãi nhìn Long Kình Thiên. Khương Thần quay lại thì thảm trạng của Tô Bạch, sắc mặt tái xám, liền phi thân trốn vào khu rừng bên cạnh, ngay đệ Khương Ngụy cũng mặc kệ. Nhưng hắn vừa vào thì bỗng thấy một thân ảnh đứng phía trước, là Long Kình Thiên. Long Thần. Khương Thần lắp bắp. Không phải vừa rồi ngươi muốn thánh quả và cửu dương đan của ta sao? Sao giờ lại bỏ đi thế?